Biển cấm, chương 17 giờ 17, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể càng ngày càng suy yếu, máu nôn ra toàn là màu đen, cảm giác dần mục nát chân thật như vậy. Chân thật đến mức rất nhiều lần ta đều cảm thấy trong buồn ngủ mông lung gặp được Thanh Long Thần Quân đang vẫy tay với ta. Ta nằm trên giường, hô hấp dồn dập, đồng tiền đút thuốc cho ta, hơn phân nửa đều chảy ra từ khóe miệng. Linh Trạch đi từ ngoài vào, động tác rất nhẹ. Nhẹ đến mức khi hắn đi đến trước mặt ta mới phát hiện hắn tới. Lui ra đi, đồng tiền buông bát thuốc, cung kính khom người lui ra. Linh Trạch đứng bên giường, không có động tác, chỉ khoanh tay đứng thẳng về phía ta, không nói một lời giống như một bức điêu khắc không mừng không giận. Ta nhìn hắn cười cười. Bệ hạ, tại sao không nói lời nào? Nếu không phải mới nghe được hắn nói chuyện, ta đều phải hoài nghi có phải ta, đại nạn buông xuống, ngũ giác suy yếu rồi hay không? Bức tượng mỹ nhân bằng ngọc nhẹ nhàng mở miệng, ta lừa ngươi, ta ngẩn người, liền nghe thấy hắn nói tiếp, ta nói ngươi sẽ không có việc gì, ta nói dối. Thì ra là cái này, ta còn tưởng hắn gạt ta à, bệ hạ. Đã hết sức, mặc ức không trách người, ta nói rất chậm, mỗi một từ đều nói đến vô cùng cố sức. Hắn lại im lặng, thật lâu không mở miệng, gần đây hắn luôn như vậy, cứ đột nhiên trầm mặc một cách không hề báo trước, cũng không biết đang nghĩ gì. Ngươi có thể hận ta, ta ho nhẹ hai tiếng, càng thêm khó hiểu, có ý gì, đang êm đẹp như thế nào còn muốn ta hận hắn. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bệnh của ta là hắc giao làm, hắc giao lại là ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Mới có thể, ra tay độc ác, với ta, bởi vậy lòng mang áy náy. Hèn u di u hận ốc cập ô, này cũng không nhất định. Không, ta lắc đầu, choáng đến trước mắt tối sầm, nhắm mắt nói. Ta không hận bệ hạ. Hắn nghe vậy mặt mày không thấy giãn ra, sắc mặt lại càng ủ rột. Tay áo khẽ động, hắn duỗi ra ngón tay thon dài, mò tới trán ta. Trong hoảng hốt, ta dường như nhìn thấy một ấn đỏ tươi dưới lòng bàn tay hắn, chỉ là không đợi ta nhìn kỹ, hắn đụng đụng hình xăm của ta, lại thu tay về. Ngươi có thể hận ta. Hắn thấp giọng lặp lại lần nữa. Biểu hiện của hắn quá kỳ quái, khiến ta không cách nào nói tiếp. Bộ dạng này của hắn giống như thật sự làm chuyện gì có lỗi với ta. Ngươi, ta vừa định hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, bên ngoài điện truyền tới tiếng hô khiến ta có chút ngoài ý muốn. Bệ hạ, Tử Vân Anh ở bên ngoài gọi Linh Trạch, giống như thúc giục, lại như khuyên giải. Linh Trạch chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay bị ống tay áo nửa che vẫy nhẹ về phía trước, khí lạnh lập tức tràn ngập bốn cạnh giường, vang lên tiếng lách cách quỷ dị. Không đợi ta kịp phản ứng, tứ chi ta đã bị bốn sợi dây xích chế từ hàn băng trói chặt. Một màn bất ngờ này khiến ta không thể phản ứng, ta hơi hé môi mờ mịt nhìn về phía Linh Trạch, chờ hắn cho ta một lời giải thích. Nhưng Linh Trạch trước sau không nói gì, xiềng xích hàn băng lôi kéo tứ chi ta, như là muốn xé rách cả người ta. Ta rên rỉ thống khổ. Bệ hạ người muốn làm gì? Hai mắt Linh Trạch khép kín, lại phất tay, trên đầu ta dần ngưng tụ thành một gai băng bén nhọn trong suốt như thủy tinh. Vạt áo bởi vì xiềng xích lôi kéo vừa rồi mà trượt xuống. Lộ ra cả một lồng ngực bằng phẳng. Gai băng kia vững vàng rơi xuống, phần đỉnh đâm vào da thịt, máu tươi bắn ra, chảy dọc ra hai bên. Gai băng sau khi đâm vào cũng không ngừng, mà là mở ra da thịt, di động ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người ta run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, ý thức vốn đã mơ hồ có mấy lần muốn mất, lại bị sống sờ sờ đau đến tỉnh lại. Bệ hạ, tha ta bản năng xin tha. Đừng mà. Đau quá, Linh Trạch yên lặng đứng ở cách đó không xa, ngoảnh mặt làm ngơ thống khổ của ta, vẫn không chút dao động mà thúc giục gai băng, vẽ ra một hoa văn máu me đầm đìa trước ngực ta. Rốt cuộc ta đã biết vì sao hắn nói ta có thể hận hắn. Ta khó khăn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi đầy cả mặt, giọng nói đã gần với thoi thóp, cũng không phát ra tiếng. Vì cái gì, ta cũng đã sắp chết rồi, hắn tra tấn ta như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn biết chuyện ta giả chết gạt hắn, muốn trả thù ta? Ta biết, sai rồi, gai băng hoàn thành một bút, tạm thời nâng lên lại rơi xuống, ta dùng hết sức lực giãy giụa, cũng chỉ có thể đong đưa xiềng xích một chút. Gai băng lạnh lẽo cắt qua cơ thể ta kêu khóc thảm thiết, cũng không thể lấy tới chút lòng thương của người khởi sướng. Đến cuối cùng, ngay cả sức để khóc ta cũng không còn, chỉ mê mang mở to hai mắt, thân thể đối với đau đớn đã là chết lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu, tứ chi ta bỗng nhiên được thả ra, xiềng xích biến mất, gai băng cũng bay lên không trung, hóa thành bột phấn. Ta nằm trên chiếc giường ngập tràn màu đỏ, nghiễm nhiên là hít vào thì nhiều thở ra thì ít, chỉ còn một hơi cuối cùng. Trong khóe mắt, Linh chợt xoay người rời đi không chút lưu luyến, cũng không nói ra nguyên nhân, thậm chí không có lời tạm biệt. Thân thể ta chậm rãi lạnh lẽo, nếu như không ai cứu ta, đêm nay chính là ngày chết của ta. Ta nghĩ như vậy, một nháy mắt tiếp theo cửa điện mở ra, đồng tiền tiến vào, đút cho ta một viên tụ linh đan. Nó cho ta uống xong, rũ mắt xuống, đi vào thế nào thì ra thế ấy, hoàn toàn làm lơ vết thương trên người ta, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đại vô y giao cho nó một cách tận chức tận trách. Cách hai canh giờ lại cho ta một viên tụ linh đan. Tụ linh đan gom góp linh lực khiến tinh thần ta khá hơn một chút, lại là nhất thời không chết được. Ta nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực, chỉ nhiều hơn người chết một hơi, thành cái dạng này rồi nhưng vẫn còn muốn cười. Cười hai tiếng, chạm đến vết thương ở ngực, đau đến thiếu chút nữa ngất đi, đành phải kiềm chế chính mình không cần cười lợi hại như vậy, khóe miệng cong một chút là được rồi, còn cười to làm càn, đều nghẹn ở trong lòng. Cho dù Linh Trạch muốn làm gì, hắn cũng biết ta sẽ hận hắn, nhưng là vẫn làm, hơn nữa không nghĩ tới phải lấy được sự tha thứ của ta. Tụ linh đan giữ một hơi cho ta, làm ta kéo dài hơi tàn muốn chết cũng không thể chết, vết thương trên người đều khép lại rồi, vẫn là không chết thành, bộ dạng thế nhưng có chút hồi quang phản chiếu, lại có sức lực có thể nâng tay. Trong điện hoàn toàn an tĩnh, bên ngoài càng là không nghe được chút tiếng người. Chết, một cách cô độc thế này, thật sự khiến người không thể chịu đựng được. Quá thảm, thảm đến, tử vong, chậm rãi đều biến thành một loại tra tấn, thầm nghĩ nhanh một chút, nhanh nhắm mắt lại một chút. Cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, tẩm điện vắng lặng vang lên tiếng thanh thúy của ngọc bội, chỉ một chốc sau, Mạc Tước xuất hiện trước mặt ta. Ngươi đã đến rồi, nhìn thấy Mạc Tước, ta vậy mà mừng rỡ chưa từng có, hận không thể lập tức để nàng cho ta thêm một đao, cho ta đi gặp Mạnh Trương Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tước nhìn thấy bộ dạng của ta, bi thương chợt lóe mà qua ở trên mặt, rũ mắt ngồi xuống bên cạnh ta. Huynh trưởng không cần lo lắng, đến ngày mai, tất cả rồi sẽ kết thúc. Sau khi ta chết giả, nhớ rõ trị thương cho ta. Không biết Linh Trạch, phát điên cái gì, vẽ bậy trên ngực ta. Đó là dẫn lôi chú. Mạc Tước nói, hắn muốn dẫn thiên lôi tới, diệt thần hồn của ngươi. Ta kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nàng thật xa lạ. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cùng cách ăn mặc, nhưng nàng ngồi trước mặt ta, rũ mắt, dưới ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu, nàng giống như biến thành một người khác. Cái gì? Cổ họng ta nghẹn lại, run rẩy nâng tay, kéo lấy ống tay áo của nàng. Mạc Tước vẫn không nhúc nhích, ta không có cách nào, ca ca, ngươi tha thứ cho ta. Nói xong sườn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng chảy xuống một đường nước mắt. Lúc ở Dạ Giao tộc, tuy Mạc Lăng không giết chết ta, cho ta quyền lợi được sống, nhưng ta sống thế nào ngươi cũng biết. Ta hận bọn họ, những người khi dễ nhục nhã ta đều hận không thể khiến bọn họ chết. Cho nên Hắc Giao tới tìm ta, khi bảo ta làm nội ứng trong Dạ Giao tộc, ta không từ chối. Ta khiếp sợ không thôi, thế nhưng Mạc Tước cũng là người của A La Tàng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xin chào, ta đây là nữ phụ. 2. Hóa ra nam thần của trường là bố của con tôi. 3. Cứ để tình yêu rơi tự do. 4. Biển cấm, xem ra không phải đột nhiên nàng trở nên xa lạ, mà là ta căn bản chưa từng hiểu rõ nàng. Mạc Tước lặng lẽ chảy nước mắt, tiếp tục nói. Gã nói phụ thân ta cũng từng là thuộc hạ của gã, ta làm cho gã, cũng coi như kế thừa di nguyện của phụ thân đã chết. Ngay từ ban đầu, gã muốn ta tìm ra thức thần của Giáng Phong, hỗ trợ gã đánh vỡ phong ấn, nhưng ta nhiều phen dò xét, phát hiện thức thần đã không còn ở cấm địa. Ta không phải đồ ngốc, nghĩ một chút liền hiểu. Nàng lau nước mắt, nhìn về phía ta. Ngươi lúc trước si ngốc, ngay cả ta là ai cũng không biết, đột nhiên có một ngày ngươi liền trở nên thông minh, có thể nói có thể cười, lanh lợi hơn cả người khác. Mạc Lăng xăm hình lên trán ngươi, nói là trừng phạt ngươi, ta không tin, trộm lật xem sách cổ. Rốt cuộc tra được đây là trấn hồn ấn, chỉ có người hồn phách không xong mới sẽ dùng. Đến tận đây, ta liền biết, thức thần của Giáng Phong là ở trên người ngươi. Ta nắm chặt tay áo nàng, trong đầu dường như có sợi dây cung, giật giật đau đớn theo từng lời nói của nàng, đồng thời trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh xa lạ. Dường như cũng từng có người nói giống như nàng, nhưng ta cũng không báo chuyện của ngươi cho Hắc Giao, gã vẫn luôn cho rằng thức thần bị Mạc Lăng giấu đi. Muốn ta thời khắc chú ý hướng đi của Mạc Lăng, định kỳ báo cáo với gã. Qua mấy chục năm như vậy, bỗng nhiên có một ngày, Mạc Lăng muốn tiến cống ngươi đến Bắc Hải. ta biết trong này chắc chắn không đơn giản. Mạc Lăng giữ trọng trách trông coi thức thần của Giáng Phong, lại khiến cho thức thần quan trọng như vậy chạy vào thân thể của con mình. Nếu như ông ta không muốn Bắc Hải Vương giáng tội, chỉ có thể cứng rắn giấu giếm. Nhưng cách trăm năm, Bắc Hải liền phái sứ thần tới Dạ Giao tộc để kiểm tra, hẳn là ông ta thấy không giấu được, lúc này mới chủ động thẳng thắn với Bắc Hải Vương, lấy danh nghĩa tiến cống để đưa ngươi đến Bắc Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hắc Giao muốn ta nhân cơ hội này đi vào Long Cung Bắc Hải, ẩn núp ở bên cạnh Bắc Hải Vương, tiếp tục làm nội ứng cho gã. Có thể rời đi Dạ Giao tộc, đương nhiên ta cầu còn không được, cộng thêm ta vốn dĩ cũng có quyết định này, liền chủ động cầu Mạc Lăng, lên đường cùng với ngươi. Hẳn là Linh Trạch sợ Giáng Phong hồi sinh, muốn giam ngươi ở bên cạnh. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Hắc Giao lần vào Long Cung hành thích, thế nhưng đánh bậy đánh bạ phát hiện ngươi. Gã liếc mắt một cái liền nhận ra, chấn hồn ấn của ngươi, lúc sau liền muốn ta nghĩ cách dẫn ngươi ra cung. Cho nên, trong cơ thể ta có thức thần của Giáng Phong. Phụ thân biết, Mạc Tước biết, Linh Trạch cũng biết, người đánh lén ta, ta nghĩ đến lần Mạnh Trương Tế kia, ở trong hẻm nhỏ đột nhiên bị người dùng lưỡi đao sắc bén xuyên qua ngực, là một hồi mộng cũ, tỉnh lại lông tóc không tổn hại gì, thật là cổ quái. Không sai, là ta. Mạc Tước cũng không tính toán tiếp tục giấu giếm. Trường đao, tê hà của Giáng Phong, sau cuộc chiến được Hắc Giao cất giữ, trong đó còn có ba phách của Giáng Phong. Ta đưa nó vào trong cơ thể ngươi. Thì ra là vậy, lại là như thế này. Hiểu, đã hiểu toàn bộ. Vậy, thuốc chết giả thì sao? Ta không ôm hy vọng mà hỏi. Mạc Tước duỗi tay vào trước ngực, lấy ra một hộp nhỏ. Nàng mở nắp, một vật nằm bên trong, được bao bọc bằng nhung tơ mềm mại, phát ra ánh sáng mỏng manh. Đó cũng không phải là thuốc giả chết. Nàng cầm hạt châu kia, chậm rãi đưa về phía ta. A La Tàng uy hiếp ta, muốn ta trợ gã hồi sinh Giáng Phong, nếu không liền cho Bắc Hải Vương biết ta đã từng phục vụ gã. Ta sống ở đây rất khá, không muốn làm chuột chạy qua đường nữa. Ca ca, thật xin lỗi. Chưa từng có gì gọi là thuốc chết giả. Đó là thuốc độc muốn ngươi hồn phi phách tán, nhường vị trí cho Giáng Phong. Bởi vì động tác của nàng, ngón tay ta cũng không nắm được ống tay áo nàng. Ướt át lóe qua trong mắt nàng, hạt châu kia chậm rãi chui vào ngực ta. Ta sợ hãi trừng lớn mắt, muốn thét lên gào thảm, phát ra chỉ là tiếng khanh khách mỏng manh. Dùng chút sức lực cuối cùng ưỡn ngực, ngưỡng cổ ra sau, hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn, thân thể dường như nứt ra một lỗ, dường như có dung nham chảy vào. Thật nóng, đau quá, dây cung trong đầu chặt đứt, ký ức xa lạ mà quen thuộc chen nhau tới. Khiến trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Cách chương.